Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3078. Chương 3078. Hành động. Ba cái thần cấp trung kỳ cao thủ, lại thêm 5 cái thần cấp sơ kỳ, đã là Tôn Kính Sơn trong tay tất cả thần cấp lực lượng. Về phần bán thần cảnh, hắn cũng không có ý định xuất động. Những người này xem như phụ thân nàng cho hắn hộ vệ, bình thường nhiệm vụ chính là bảo hộ hắn. Cứ như vậy, đại ca hắn vẫn luôn còn cực lực phản đối, nói cái gì nên tự mình tu luyện mới là chính đạo. Trương Cảnh lúc này chính khổ một gương mặt một đường đi trở về. Phía sau hắn đi theo Trần Vĩnh, hắn rất lo lắng, đối phương nhìn thấy chính mình thế mà mang theo một người trở về, đến cùng sẽ như thế nào? Mà trong tay hắn tài nguyên, lúc này đã bị Trần Vĩnh cho toàn bộ lấy đi, nói là đợi khi tìm được người liền sẽ trả lại hắn. Có thể Trương Cảnh biết, trấn thủ phủ nhị thiếu gia đoán chừng là cùng người thần bí kia có quan hệ gì. Không có khả năng còn. Trương Cảnh khổ khổ suy tư, phải làm thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Có thể nghĩ đến muốn đi, cũng không nghĩ ra phương pháp gì tới. Trần Vĩnh vừa đi theo, một bên để Trương Cảnh tốc độ không nên quá nhanh. Hắn cũng không muốn tự mình một người xuất hiện trước tại cái kia người trước mặt. Hắn bất quá là một cái cửu trọng thiên mà thôi, cũng liền so Trương Cảnh mạnh hơn một chút. Đối đầu cái kia thần bí thần cấp cường giả, hắn sẽ giống một con kiến đồng dạng trực tiếp bị ấn chết. Cho nên, hắn vừa đi, một bên liên lạc Hồ Vân Trung mấy người, phán đoán lấy tốc độ của mấy người. Hắn muốn cùng những người khác cùng lúc xuất hiện. Trương Cảnh trong nhà, Bạch Vũ Chiết đã xuất hiện ở đây. Hắn căn bản không biết mình sẽ ẩn thân chuyện này, thế mà cứ như vậy bắt hắn cho bại lộ ra ngoài. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận, hiện tại chính là ở vào ẩn thân trạng thái. Một ngày thời gian sắp hết, hắn tin tưởng Trương Cảnh cũng sắp trở về. Quả nhiên, làm khoảng cách một ngày thời gian chỉ còn lại nửa giờ thời điểm, Trương Cảnh trở về. Hắn lúc này sắc mặt phi thường khó coi, một mảnh xanh xám, kịch độc sắp phát tác. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết lại cảm thấy nơi xa tựa hồ có người cùng đi theo. Bất quá giờ phút này giấu ở một bên, Trần Vĩnh gắng sức đuổi theo, nhưng là những cái này cao thủ lúc này cũng còn không có đến. Mà Trương Cảnh kịch độc chẳng mấy chốc sẽ phát tác, hắn cũng không muốn để Trương Cảnh chết ngay bây giờ. Bởi vì hắn sợ đả thảo kinh xà, một khi đối phương không có chờ đến Trương Cảnh trở về, trong lòng sinh nghi, trực tiếp không xuất hiện, kia nói không chính xác lại tìm không thấy. Cho nên, hắn chỉ có thể đem đồ vật trước còn cho Trương Cảnh, để Trương Cảnh tận lực trước ngăn chặn đối phương. Nói thêm mấy câu, hắn người rất nhanh liền có thể đuổi tới. Đến thời điểm hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Công tử, ngươi tới rồi sao? Ngươi mau ra hiện a! Đồ vật đều đã đổi lại, ngươi lại không đến, ta chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Trương Cảnh sau khi vào nhà không nhìn thấy Bạch Vũ Chiết, lần này là thật sự gấp, vội vàng hô to. Ẩn thân bên trong Bạch Vũ Chiết nhíu mày. Hắn có thể xác định hậu phương cất giấu người kia khẳng định là cùng theo Trương Cảnh trở về. Nhưng là hắn nhưng lại không biết đối phương là ý đồ gì. Trước tiên đem đồ vật cầm về lại nói. Còn có cái này dân cờ bạc, nói không chính xác lần sau còn hữu dụng. Bạch Vũ Chiết sau khi suy nghĩ một chút liền hiện thân. Dù sao hậu phương đi theo người kia, cũng liền cửu trọng thiên mà thôi. Chính mình cầm đồ vật lập tức rời đi chính là. Trương Cảnh thất kinh, hắn là thật sự hoảng, kịch độc trong cơ thể đã bắt đầu phát tác, hắn chống đỡ không được bao lâu. Người thần bí kia chuyện gì xảy ra? Nếu như chỉ là muốn giết mình, làm gì phí chuyện này? Đang lúc Trương Cảnh muốn lúc tuyệt vọng, Bạch Vũ Chiết thân hình lần nữa đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ vật cho ta. Đây là giải dược,